kiếm cái hoa khôi làm lão bà 108, chương 3185 khách không mời mà đến. Ưng Thành ban đêm, giống như có sao băng xẹt qua chân trời. Bỗng nhiên ở giữa, kinh hãi ra một tiếng bão hưởng. Cửa đông tướng sĩ, tuy nhiên có tuần tra trực ban người, có thể cơ hồ đều dựa vào tại góc tường nghỉ ngơi. Rốt cuộc, nơi này là hắc ám chi địa. Loại địa phương này, liền vạn vực đồ không có nó vị trí. Chớ nói chi là có người dạ tập Ưng Thành. Có thể tối nay, hết lần này tới lần khác thì phát sinh. Tại La Phong đạp vào Ưng Thành trong nháy mắt, hắn trực tiếp rút đao. Đồ Thành, hắn nhất định phải tự thân tham dự. Hắn là Hạ Tổ Cung thiếu chủ, hắn có chính mình đảm đương cùng trách nhiệm. Không có khả năng tổng đem giết hại sự tình giao cho người khác. Muốn giết, vậy liền cùng một chỗ giết. Huống chi, bây giờ cái này Ưng Nội Thành đều là không bằng heo chó thế hệ. Hưu, hưu, hưu, như là một tôn sát thần, trong nháy mắt buông xuống tại Ưng trên thành hư không, đồng thời triển khai đáng sợ giết hại. Trong nháy mắt liền có mười mấy đạo sinh mệnh chết bởi La Phong dưới đao. Đông Thành Thiên Sư Tông các tướng sĩ vô cùng hoảng sợ. Tử vong khí tức tiến đến quá đột ngột. Bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Thậm chí ngay cả địch nhân hình dạng cũng không có thấy rõ ràng. Liền trực tiếp một mệnh u hô. Tiểu dì chuột tại La Phong nhảy lên sông lên Ưng Thành thời điểm. Thân thể mặc dù vút qua, hóa thành một đạo vô hình tia chớp, biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đi điều tra bị cầm tù đám người. Đông Thành đại loạn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Ưng Thành cũng bị kinh động. Ngay sau đó, Tây Thành, Bắc Thành, Nam Thành, các đại thành trì chiến đấu đều bạo phát. Ưng Thành không có một cách nào Ưng tục xoay quanh, đều đã bị chém xuống. Dùng tiểu gì chuột lời nói, bọn họ là yêu tục sỉ nhục, đã không xứng sống trên thế giới này. Ưng Thành thành chủ là đến từ Thiên Sư Tông một tên hộ pháp, Nhậm Thiên Cao. Đây là Nhậm Thiên Cao đương nhiên Ưng Thành thành chủ thứ 98 năm. Còn có 2 năm liền có thể tạm thời rời đi mảnh này cơ hồ không có cách nào tu luyện hắc ám chi địa. Nhậm Thiên Cao cảm giác mỗi qua một năm đều là một loại dày vò. Tại cái này địa phương, mỗi ngày niềm vui thú cơ hồ đều không khác mấy. Lấy yêu tộc chết làm vui. Thế nhưng là, nhìn nhiều, cũng nhàm chán. Còn không bằng ra ngoài bên ngoài. Trời cao biển rộng, đó mới phù hợp tên hắn. Thiên Sư Tông là luôn hồi điện dưới cờ một cỗ cường đại thế lực. Tại bây giờ tam giai vực mặt phạm vi bên trong, người người đều biết. Thiên Sư Tông bởi vì thu hoạch đại công lao, được đến luân hồi điện rất nhiều tư nguyên khen thưởng. Mà Thiên Sư Tông, vạn ngàn năm qua, thủy chung chỉ có một cái nhiệm vụ, cũng là trông coi hắc ám chi địa. Thiên Sư Tông cường giả từng nhóm vào ở hắc ám chi địa. Mỗi một cái tiến vào thống trị một thành cường giả, sở trông giữ kỳ hạn cũng là 100 năm. Mỗi 100 năm, thay đổi một người. Đối với đạt tới thánh nhân cảnh giới cường giả mà nói, hy sinh 100 năm thời gian tiến vào hắc ám chi địa, không quan hệ quan trọng. Chỉ là, Nhậm Thiên Cao làm sao cũng không nghĩ ra là, tại hắn sẽ phải rời đi hắc ám chi địa sau cùng 2 năm. Thế mà phát sinh dị biến, có người dạ tập Ưng Thành. Nhậm Thiên Cao cười, tay cầm trường thương, cất bước đi ra. Giống như sao băng tốc độ, khí thế như hồng. Hắc ám chi địa yêu tộc luôn luôn giết không bao giờ hết. Lần này, lại không biết là cái gì một luồng sóng lui tại hắc ám chi địa yêu tộc thế lực. Không biết trời cao đất rộng, dám can đảm dạ tập Ưng Thành. Nhậm Thiên Cao đi ra phủ thành chủ, đối diện đã trông thấy dạ tập Ưng Thành người. Đối diện là một tên người thanh niên, áo đỏ mắt đỏ, hoành đao mà đứng, cao to thân thể thẳng tắp, hai con ngươi như ra khỏi vỏ gió lạnh, nhìn chăm chú lên Nhậm Thiên Cao. Nhậm Thiên Cao hơi kinh ngạc, Ưng Thành phạm vi bên trong, thánh nhân cấp bậc tướng lãnh đâu chỉ 10 người, lại bị người này nhanh như vậy phá vây đến phủ thành chủ trước. Thế mà, còn không đợi Nhậm Thiên Cao suy nghĩ nhiều, đối diện La Phong đã vung đao. Bản nguyên đao pháp, quang mang giống như một đạo xương lạnh, trong đêm tối đột nhiên bắn ra, sắc bén không gì sánh được. Cái kia một đôi màu đỏ lánh mâu, chớp động lên làm người sợ hãi ánh sáng lạnh lẽo. Nhậm Thiên Cao không biết thân phận đối phương, cũng không dám thất lễ, trường thương gấp trống, trong nháy mắt đánh ra. Đao thương ở giữa kịch liệt va chạm. Trong khoảnh khắc, Nhậm Thiên Cao sau lưng phủ thành chủ trực tiếp nổ bể ra tới, không ít thân vệ xông ra. Có thể La Phong bên người không phải là không có người, bao quát Ngân Già Vương loại này khủng bố ra hỏa thì đợi tại La Phong bên người. Muốn giết những thứ này thân vệ, quả thực không phế chút sức lực. Tràng diện bày biện ra nghiêng về một phía tình huống. Sưu, sưu, sưu. Xung quanh có người đang áp sát. Có thể Nhậm Thiên Cao phát giác được, đây không phải là bọn hắn chính mình nhân khí khí tức. Nhậm Thiên Cao sắc mặt rốt cuộc biến. Các ngươi là ai? Nhậm Thiên Cao ngoài mạnh trong yếu, trấn thanh quát nói. Dám, lại dám xông vào Ưng Thành. Các ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đường Đại Nhĩ tiếp nhận Nhậm Thiên Cao lời nói, dùng đến vô cùng sắc bén ngữ khí, giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Đắc tội Thiên Sư Tông đại giới, các ngươi không chịu đựng nổi. Nói xong, Đường Đại Nhĩ thán một tiếng. Người xấu đối Bạc Chân là vượt qua mấy cái giai cấp vực mặt đều không cách nào cải biến. Nhậm Thiên Cao trong lòng đột nhiên địa trầm thấp xuống. Hắn hiểu được, hắc ám chi địa, đến khách không mời mà đến. Bọn họ thì là hướng về phía Thiên Sư Tông, xông lấy Luân Hồi Điện mà đến. Trong chớp nhoáng này, Nhậm Thiên Cao trong lòng dâng lên chạy trốn suy nghĩ. Hắn có loại cảm giác, cái này thời điểm, giữ vững Ưng Thành tuyệt đối không phải để nhất công lao. Trốn rời hắc ưng vực, sẽ có người xâm lấn tin tức truyền đạt ra đi, đó mới là đại công lao. Nhậm Thiên Cao giả thoáng một thương, muốn chạy trốn. Thế mà Nhậm Thiên Cao đào tẩu phương hướng, một bóng người ngăn trở hắn đường đi, đồng thời mở miệng báo cáo thiếu chủ, cửa mắc đã phá. Hạ Hoát thuận tay nhất trường, đem Nhậm Thiên Cao bước lui. Nhậm Thiên Cao trong lòng kinh hãi, trước mắt người này thực lực thậm chí so vừa mới mấy người kia càng thêm đáng sợ. Bọn họ là từ nơi nào xuất hiện? Trong điện quang hỏa thạch, Nhậm Thiên Cao lập tức chuyển biến phương hướng. Oanh, oanh, oanh. Báo cáo thiếu chủ, cửa tây đã phá. Báo cáo thiếu chủ, cửa nam đã phá. Ưng Thành một đêm công hãm, đối với bọn này thánh nhân chiếm đa số đội ngũ mà nói, quả thực không cần tốn nhiều sức. Có thể khi thấy từng cái thánh nhân hướng về phủ thành chủ tập hợp thời điểm, Nhậm Thiên Cao đã hoàn toàn muốn sụp đổ. Hắn muốn chạy trốn, hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, có thể hết thảy đều vô dụng. Sau cùng, Nhậm Thiên Cao nỗ lực trước khi chết hung hăng phản công một chút, có thể trực tiếp bị Ngân Già Vương một bàn tay đập tại trên mặt đất, suýt nữa liền thánh cốt đều đập nát. Gặp một màn này, Đường Đại Nhĩ không tự chủ được đánh cái giật mình. Gia hỏa này thật đáng sợ. Phủ thành chủ dưới nền đất, tối tăm không mặt trời, thật dài xích sắt xuyên thấu hai người thân thể. Ở chỗ này, hai người dường như đã quên năm tháng sói mòn. Tối nay bất chợt tới bạo động âm hưởng, đem hai người bừng tỉnh. Ca, là có người hay không tới cứu chúng ta? Bên trong một người lầm bầm mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên mở ra, tuyệt vọng ánh mắt, thông qua một tia chờ mong. Một người khác khuôn mặt đắng chát, đừng nghĩ nhiều, loại địa phương này, cho dù chúng ta đại ca lật khắp vũ trụ vạn vực, cũng không có khả năng tìm tới. Mà trừ hắn, lại có ai hội tới cứu chúng ta? Luân Hồi Điện, một người ánh mắt tràn đầy cừu hận quang mang, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt thông qua huyết quang. Nếu ta cũng có ngày có thể lại thấy ánh mặt trời. Ta nhất định muốn để luân hồi điện gà chó không yên. Oanh, bỗng nhiên nặng nề cửa đá nổ bể ra tới. Một chùm sáng từ bên ngoài khúc xạ mà tiến, kiếm cái hoa khôi làm lão bà 108. Chương 3186 khôi phục tự do. Ánh sáng. Huyên để hai người trước tiên vé mắt nhìn sang. Bọn họ đã có dài rằng giặc năm tháng chưa từng gặp qua ánh sáng. Chỉ bất quá, ánh sáng khúc xạ cũng không có cách nào khiến bọn họ trong lòng đưa đến nửa điểm gợn sóng. Bọn họ bị giam giữ ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương đã gần ngàn năm. Cách mỗi mấy chục năm thời gian đều hội có người tiến vào nơi này. Đó là luân hồi điện người muốn từ trên người bọn họ được đến muốn đồ vật. Thế nhưng là huyên để hai người không dành để ý. Lại tới ca ca tự mình địa cười một tiếng. Bọn họ mơ tưởng theo huyên để chúng ta hai người trong tay được đến đoán thần thuật. Luân hồi điện những thứ này tạp chủng, phàm là bị bọn họ nhìn bên trong đồ vật đều muốn không từ thủ đoạn địa được đến. Bọn họ cường đại hoàn toàn là thành lập tại bọn hắn vô cùng hung ác thủ đoạn phía trên. Để nghiến răng nghiến lợi, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Huyên để hai người ánh mắt nhìn một bộ cao to thẳng tắp bóng người tại đến gần. Trên bờ vai ngồi đấy một cái tiểu dì chuột. La Phong cũng trông thấy hai cái này bị thật dài xiềng xích khóa lại người. Trong lòng rung động. Bị cái này đặc thù chất liệu chế tạo ra đến xích sắt xuyên thấu thân thể. Muốn là người bình thường các loại, chỉ sợ đã sớm một mệnh ô hô. Tiểu dì chuột. La Phong mở miệng. Hắn biết ba mắt dì chuột bên trong một cái thiên phú. Cũng là bọn họ hàm răng. Tại tiến đến trước đó, tiểu dì chuột cũng tràn đầy tự tin. Hắn có thể cắn đứt xích sắt. Tiểu dì chuột nhảy lên một cái, thân thể nho nhỏ rơi vào băng hàn xích sắt phía trên. Theo xích sắt hướng về huyên để hai người đi qua. Ngươi muốn làm gì? Bên trong để trợn mắt chừng lớn, ánh mắt không tự chủ được toát ra kinh khủng. Hắn không sợ trời không sợ đất, các loại yêu thú trong mắt hắn một bàn tay cũng dám đập chết. Thế nhưng là hắn có cái nhược điểm chí mạng, chính là sợ chuột. Cảm nhận được tiểu gì chuột bò qua đến, để cả người đều đang run rẩy. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt chắp tay nói ra: tiền bối chớ hoàng sợ, tại hạ La Phong là tới cứu hai vị tiền bối ra ngoài. Vừa nói xong, hai người đều sửng sốt, thì liền để cũng quên khủng hoảng. Nửa ngày, hai người hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm La Phong. Ngươi nói cái gì? Ngươi là tới cứu chúng ta? Ngươi tên là gì? Ca ca phát ra tam liên hỏi. Tại hạ La Phong. La Phong nói ra. Ngừng dừng một chút. Chợt chậm chậm nói ra. Đến từ Hạ Tổ Cung. Nhưng phàm là theo hắc án địa ngục cứu ra ngoài người, đều là luân hồi điện địch nhân. La Phong ở trước mặt những người này cũng không che giấu chính mình thân phận. Hắn cũng hy vọng có thể theo những người này mời chào một bộ phận tiến vào Hạ Tổ Cung. Hạ Tổ Cung. Hai người cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Chỉ là một lát, nhưng lại đều nghĩ không ra. Ca ca cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn không thể tin được đây là thật. Nơi này chính là hắc ám địa ngục. Bên ngoài người, thậm chí ngay cả nơi này vị trí cũng tìm không thấy. Chớ nói chi là trên xuống đến cứu bọn họ. Càng trọng yếu là bọn họ cũng không nhận ra cái này vị đến từ Hạ Tổ Cung người. Đối phương tại sao muốn cứu bọn họ? Ca ca hít sâu, lập tức hỏi. Ngươi tên là gì? La Phong. Tại Hạ La Phong. La Phong cũng là lý giải hai vị tiền bối tâm tình, lập tức nói ra. Tại đến ưng vực trước đó, chúng ta đến qua Hồ Tiên vực, Thanh Ngưu vực này địa phương. Chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất là Thiên Hổ Tinh. Nghe vậy, hai trong lòng người mãnh liệt địa chấn động. Bọn họ tự nhiên nghe hiểu La Phong ý tứ. Hắn muốn cứu vãn toàn bộ hắc án địa ngục, Hạ Tổ Cung. bỗng nhiên ở giữa, bên trong một người đồng tử đột nhiên trợn to, thân thể giống như bị chạm điện. Hạ Tổ Cung, có phải hay không? Đã từng cái kia bị lấy luân hồi điện cầm đầu rất nhiều thế lực liên minh đối phó Hạ Tổ Cung. La Phong nói khẽ, Hạ Tổ Cung, đã từng là vũ trụ vạn vực một cái thần thoại. Hạ Tổ tên, đời đời bất hủ. Nguyên lai là Hạ Tổ Cung trở về. Hai người đều kích động. Đôi huynh đệ này, đến từ cấp hai vực mặt, đều là thánh nhân cấp bậc cường giả. Bọn họ còn nắm giữ một thân xuất thần nhập hóa đoán thần thuật. Có lúc, cho dù là cấp một vực mặt cường giả nhìn thấy bọn họ, cũng đều khách khí. Bởi vì bọn hắn có thể rèn đúc ra liền siêu cấp cường giả cũng thèm nhỏ nước dãi thần binh lợi khí. Thế mà, trong vòng một đêm, tai nạn tiến đến. Bọn họ tông môn bị diệt. Hai người bị bắt đến hắc ám địa ngục. Tao ngộ vô tận tra tấn. Ngàn năm thời gian, bọn họ tâm vốn đã yên tĩnh lại, sẽ không nghĩ rời đi cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Thật tình không biết, kinh hỉ đột nhiên buông xuống, loảng xoảng, bên trong một cái xích sắt ngã xuống đất. Chúc mừng hai vị tiền bối, các ngươi sắp khôi phục tự do. Lúc này, Hạ Hoát mấy người cũng đều tiến đến. Trần Bằng, Trần Thịnh, quỳ tạ chư vị an công. Làm hoàn toàn khôi phục sự tự do về sau, hai người đồng thời quỳ xuống. Thánh nhân thân thể hăng hái thời điểm, lại bị quan ở cách này tối tăm không mặt trời địa phương ngàn năm. Hai người tự nhiên đối La Phong mọi người không gì sánh được cảm ơn. Bên ngoài, đại chiến đã kết thúc. Cả tòa Ưng Thành yên tĩnh im ắng. Mọi người đi ra phủ thành chủ. Trần Bằng cùng Trần Thịnh đổi một bộ quần áo, đi ra địa lao về sau, cả người cũng tinh thần không ít, chân đạp cứng rắn đất đai. Hai người còn có loại mộng cảnh giống như cảm giác. Đào Nguyên Kiếm Thánh dẫn đội đi tới, trầm giọng nói ra: "Ưng Nội Thành, chúng ta từ các nơi trong lao ngục giải cứu ra yêu tộc, tổng cộng hơn ngàn, tất cả địch nhân chém hết." Trần Bằng cùng Trần Thịnh trong lòng lại là chấn động. Chém hết, đấm máu hình ảnh phù hiện ở bọn họ trước mắt. Nhưng là hai người đồng thời không có chút nào thương hại, ngược lại cảm giác thống khoái. Những thứ này lấy yêu làm vui, không chuyện ác nào không làm đao phủ, hết thảy đều đáng chết. Đem bọn hắn chỉnh hợp lại, La Phong nói ra: "Sáng sớm ngày mai, Hoát đại thúc đưa bọn hắn rời đi." Rời đi? Lúc này Trần Bằng không khỏi hỏi: "Rời đi đi đâu?" "Tự nhiên là rời đi hắc ám địa ngục." La Phong nói ra: "Hoát đại thúc có thể mở ra tinh không cổ lộ. Kế hoạch chúng ta là mỗi giải cứu một cái vực mặt yêu tộc cùng với bị giam giữ người, trước hết đưa bọn hắn rời đi. Hai vị tiền bối, sáng mai các ngươi liền có thể rời đi hắc ám địa ngục. Bất quá, ta muốn đưa ra một cái đề nghị. Rời đi hắc ám địa ngục về sau, hy vọng các ngươi không nên gấp tải về nhà, bại lộ hành tung. Chờ chúng ta nếu có cơ hội tiếp cận Thiên Hổ Tinh, hoàn thành lần này giải cứu mục tiêu về sau, trời cao biển rộng, tùy ý tiền bối rong đuổi. Tinh không cổ lộ, rời đi hắc ám địa ngục." Hai vị bị giam giữ ngàn năm thánh nhân lệ nóng tràn đầy. Thế mà sau một lát, huyên để hai người làm ra một cái quyết định: "Chúng ta hy vọng có thể cùng tùy các ngươi cùng nhau đi tới các đại vực mặt." Trần Bằng trầm giọng nói ra: "Huyên để chúng ta hai người đều là thánh nhân cảnh giới, có thể ra một phần lực." Trần Thịnh ánh mắt lóe qua một vệt hào quang màu đỏ như máu: "Còn có, chúng ta cũng muốn báo thù." Trần Thịnh nghiến răng nghiến lợi: "Luôn hồi điện hải bọn họ cửa nát nhà tan, tông môn hủy diệt, cầm tù ngàn năm. Bút chứng này, bọn họ nhất định phải làm cho luân hồi điện nợ máu trả bằng máu. Bây giờ thì có một cái cơ hội như vậy bày tại trước mặt bọn hắn, bọn họ tự nhiên muốn lưu lại, cùng nhau giết địch, kiếm cái hoa khôi làm lão bà." 108 Chương 3187 nửa năm. Trần Bằng cùng Trần Thịnh lưu lại. Hai tên đến từ cấp 2 vực diện thánh nhân. Cho dù tại Hắc Ám Chi Địa cầm tù nhiều năm, thực lực lùi lại rất nhiều. Thế nhưng là, trung quy là thánh nhân cảnh giới. Có thể tại lần này cứu vãn Hắc Ám Địa ngục hành động phía trên phát huy ra tác dụng cực lớn. Tất cả mọi người tại Ưng Vực dừng lại 3 ngày. Hạ Tiểu Hoát khôi phục lại về sau, lập tức mở ra tinh không cổ lộ, đem theo Ưng Vực cứu ra yêu tộc mang đi. Tại tinh không cổ lộ mở ra một sát na kia, Trần Bằng cùng Trần Thịnh nội tâm không khỏi địa run lên. Rời đi đường, gần trong gang tấc, chỉ cần bọn họ vừa mở miệng, lập tức liền có thể rời đi tinh không cổ lộ, đạp vào về nhà đường. Nhưng là, dạng này cách nghĩ cuối cùng chỉ là trong nháy mắt. Hai người ánh mắt phun trào ra cừu hận. Hai người đều rõ ràng, đây là một lần vô cùng tốt báo thù cơ hội. Đi theo Hạ Tổ Cung người, giải cứu ra càng nhiều bị luân hồi điện cầm tù thánh nhân, tụ tập càng thêm cường đại lực lượng đến báo thù luân hồi điện. Trần Bằng Trần Thịnh cũng đều hít sâu một hơi, nhìn lấy tinh không cổ lộ dần dần đóng lại. Hai người thần sắc cũng đều khôi phục bình thường. Ánh mắt ào ào nhìn về phía La Phong. Bọn họ muốn cùng La Phong cùng một chỗ, để Hắc Ám vượt mặt cái kế tiếp địa phương gặp lại ánh sáng. Trước chờ Hoát Đại Thúc trở về đi, La Phong mở miệng. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có mặt khác hai tổ hạ thị một mạch tại hành động. Bọn họ tại hành động trước đó đã phân chia tốt khu vực. Trừ phi đến Phi Hổ Ngôi Sao, Hắc Ám địa ngục quan trọng nhất địa phương, bằng không lời nói, ba tổ đội ngũ không biết sớm gặp gỡ. Ưng Thành bầu trời đêm, đỉnh núi, La Phong đứng tại chỗ cao, tay cầm cửu lê thánh đao. Hắn tại tham ngộ bản nguyên đao pháp. La Phong thủy chung cảm giác chính mình đối bản nguyên đao pháp nắm chắc còn xa xa không đủ. Hắn tiên niệm hóa thân thực lực hơn xa tại tầm thường thánh nhân. Thế nhưng là, hắn bản tôn thủy chung còn không có cách nào tiến vào thánh nhân cảnh giới. La Phong đang toàn lực hoàn thiện tự mình, theo bản nguyên đao pháp, đến đại lôi âm pháp, thần long pháp, thiên la vạn tượng pháp chờ một chút, từng bước hoàn thiện. Vài ngày sau, La Phong lấy ra thần niệm đồ, ghi chép từ thân tuyệt học, hoàn thiện thần niệm đồ công kích uy năng. Từng bước một, hướng về càng thêm cường đại cảnh giới, xuất phát. Ngắn ngủi nửa cái thời gian trôi qua. Ngày nay buổi sáng, Hạ Tiểu Hoát thuận lợi trở lại Ưng Vực. Mọi người tập hợp, chúng ta cái kế tiếp mục đích là nơi nào? Đường Đại Nhĩ không kịp chờ đợi hỏi. Cứ việc tại loại này cấp bậc nhiệm vụ phía trên, hắn chỉ là cách đánh đấm giả bộ cho có khí thế. La Phong mở ra vạn vực đồ, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tiểu Hoát, Hắc Hùng Tinh. Hạ Tiểu Hoát chỉ vào một vị trí, trầm giọng nói ra: trước hết để cho ba mắt dì chuột tiến vào Hắc Hùng Tinh, điều tra tình huống. Chúng ta chủ lực đội ngũ đẩy sau một ngày tiến vào, không có vấn đề. La Phong trên bờ vai tiểu dì chuột lập tức gật đầu. Mục tiêu kế tiếp, Hắc Hùng Tinh. Trần Bằng cùng Trần Thịnh ánh mắt cũng bắn ra cừu hận quang mang. La Phong là đi đầu trong đội ngũ một viên, dẫn đội tiến về Hắc Hùng Tinh, mở ra tinh không cổ lộ, trên xuống Hắc Hùng Tinh, chân đạp tại nặng nề thổ địa bên trên. La Phong vung tay lên, hành động a, dì chuột nhóm, đi đầu quân điều tra hành động. Một ngày sau đó, cái này một chi thánh nhân đội ngũ trên xuống Hắc Hùng Tinh, lại là một trường giết chóc. Đến từ Hạ Tổ Cung đoạt mệnh đao kiếm cùng với Trần Thị Huyên để báo thù ngọn lửa, nhen nhóm Hắc Hùng Tinh, làm trấn thủ Hắc Hùng Tinh một tên sau cùng thánh nhân bị chém giết. Hắc Hùng Tinh gặp lại ánh sáng, Hắc Hùng Tinh sôi trào. Mấy cái Hắc Hùng nữ yêu, dáng người khôi ngô, nhiệt tình không bị cản trở, hướng về La Phong tiến lên. Tiểu nữ gấu không thể hồi báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp. La Phong giật nảy cả mình, quả quyết hạ quyết định, rèn sắt khi còn nóng, để Hạ Tiểu Hoát cùng với một số người lưu lại. Bọn họ tiến về hạ một cái vực mặt, dạng này có thể tiết kiệm thời gian, cứu ra càng nhiều yêu tộc cùng với bị luân hồi điện cầm tù tại Hắc Ám địa ngục thánh nhân. Hắc Hùng Tinh bên trong cũng tương tự có bị cầm tù thánh nhân. Tại lấy được đến tự do về sau, cái kia thánh nhân quyết định cùng Trần Bằng Trần Thịnh một dạng, hắn cũng muốn báo thù. Phàm là bị nhốt tại nơi này thánh nhân, đối luân hồi điện đều có hận ý ngập trời. Trong bọn họ thậm chí có nguyên bản đối luân hồi điện ấn tượng vô cùng tốt, thậm chí luân hồi điện quan hệ cũng rất tốt. Thế nhưng là luân hồi điện cường giả vẫn không chút do dự thì đem bọn hắn chộp tới. Tại không chiếm được luân hồi điện muốn đồ vật trước đó, bọn họ bị cầm tù ở nơi này. Có thể trong lòng bọn họ đồng dạng rõ ràng, một khi bị luân hồi điện được đến, bọn họ đem về bị hủy diệt. Luân hồi điện tuyệt đối không cho phép Hắc Ám địa ngục tồn tại vì ngoại giới biết. Trong nháy mắt thời gian nửa năm đi qua, Hồng Vân vực, đây là Hắc Ám vực mặt số rất ít không lấy yêu tộc quần thể mệnh danh tên một trong. Vực mặt bầu trời màu đỏ đám mây bao trùm, nhìn qua có mấy phần yêu dị khí tức. Một tòa thành trì, đấu thú trường, hai phe nhân mã ngay tại vì hai con yêu thú cắn xé mà điên cuồng kích động, hò hét. Hai cái chỉ có kim đan đại đạo cảnh yêu thú, chỉ là tại ấu niên kỳ, giờ này khắc này, máu me khắp người. Bọn họ đều không muốn cắn xé đồng bạn. Thế nhưng là tiến vào cái này đấu thú trường, không lẫn nhau cắn xé, chỉ có một con đường chết. Đấu thắng, chính mình người một nhà thì có thể thắng một năm thời gian nghỉ ngơi. Đấu thua, cả nhà cùng một chỗ bị giết. Không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể liều mạng cắn xé đối phương. Hai phe nhân mã cười ha ha, thống khoái. Cắn hắn, cắn chết hắn. Ha ha ha. Tuy nhiên tại loại này địa phương rách nát không có hắn việc vui, nhưng là ngẫu nhiên nhìn xem những xúc sinh này lẫn nhau cắn xé cũng rất không tệ. Hai con yêu thú bộ dáng thê lương, ánh mắt tuyệt vọng nhìn đối phương thời điểm, song phương đều đang run rẩy. Bọn họ không muốn a. Trên bầu trời mây đỏ, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, ẩm chứa hủy diệt lực lượng lôi điện không hề có điểm báo trước địa buông xuống tại tòa này đấu thú trường phía trên. Vừa mới cười đến lớn tiếng nhất người, trước tiên bị lôi điện chém thành than cốc. Nhưng là lôi điện cũng không có vì vậy mà ngừng, giống như dày đặc mưa rào, âm âm thẳng xuống dưới đấu thú trường. Trong khoảnh khắc, thành tu la địa ngục, tiếng kêu rên liên tiếp, đồng thời cũng kinh động nổi thành thánh nhân, ao ao xuất động. Hai con yêu thú cũng ngẩng đầu nhìn qua mây đỏ bên trong, một bộ áo trắng bóng người như trong mây dạo bước, chậm chậm đi ra. Mặt mũi lãnh khốc, ánh mắt như ngôi sao sáng ngời. Trong lúc phất tay, ngàn vạn lôi điện hạ xuống, đại biểu cho hủy diệt, trừng trị. Sưu sưu sưu, nội thành thánh nhân hướng về thanh niên áo trắng phóng đi, phát động mãnh liệt công kích. Có thể ngay lúc này, thanh niên áo trắng bên người lần lượt từng bóng người như là thần binh trên trời rơi xuống. Thánh nhân buông xuống, trong nháy mắt qua trăm thánh nhân theo mây đỏ bên trong đi ra, thực lực cường đại vô cùng, khí thế như hồng, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái càn quét tỏa thành trì này bên trong thánh nhân. Trong vòng một ngày, toàn bộ Hồng Vân vực phạm vi chiến đấu kết thúc. La Phong khuôn mặt hiện lên mỉm cười. Nửa năm qua này, bọn họ đi qua từng cái vực mặt, giải cứu rất nhiều yêu tộc quần thể, cũng cứu ra không ít thánh nhân. Cơ hồ tất cả thánh nhân đều lựa chọn cùng bọn hắn cùng đi xuống đi báo thù luân hồi điện. Chi đội ngũ này như là quả cầu tuyết, giống như càng ngày càng cường đại. La Phong ngẩng đầu nhìn nơi xa, ấm theo tốc độ này, nhiều nhất chỉ cần muốn 3 tháng, chúng ta liền có thể giết tới thiên hổ tinh. Thiên hổ tinh mới là hắc ám địa ngục hạch tâm, cũng là La Phong mục tiêu lớn nhất. Kiếm cái hoa khôi làm lão bà 108, chương 3188 trên xuống thiên hổ tinh. Nửa năm qua này, La Phong một mực tại nỗ lực thử nghiệm để cho mình bản tôn đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Thế nhưng là, còn kém cái cuối cùng bình cảnh, chậm chạp không có cách nào đột phá. Đường đại nhĩ tại hạ tiểu hoát các loại người ma dược huấn luyện phía dưới, cái này thời gian nửa năm, đều đã đột phá đến gần tiên cảnh. Đồng thời, tới gần tiên cảnh tầng thứ hai, tiên hoa tụ họp cảnh giới. Chi đội ngũ này cũng càng ngày càng to lớn. Thánh nhân cấp bậc cường giả sớm đã vượt qua 100 người. Bên trong gần như một nửa là La Phong theo hắc ám địa ngục các đại vực mặt giải cứu ra. Bọn họ đều không muốn rời đi. Cùng luân hồi điện cửu hận không đổi trời chung. Bọn họ đều muốn thừa cơ hội này phá hủy luân hồi điện tòa này hắc ám địa ngục, giải cứu ra càng nhiều bị luân hồi điện nhốt lại người, cộng đồng đối phó luân hồi điện. Chỉ bất quá, mặc kệ là cái kia tan biến tại rừng trúc nữ hài, hoặc là Bác Không Sơn Nguyệt Nương, đều thủy chung không thấy tăm hơi. Rất nhanh, Hồng Vân Vực cũng đã bị triệt để dẹp yên. La Phong quyết định tại Hồng Vân Vực nghỉ ngơi 10 ngày. Tại cách này thời gian 10 ngày, thử nghiệm đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Hồng Vân Vực nào đó một chỗ đỉnh núi, La Phong thần niệm chi lực thao túng thần niệm đồ. Nửa năm qua này chiến đấu, La Phong đem đại bộ phận chiến đấu lực đều đặt ở thần niệm đồ bên trong. Nhưng phàm là gặp phải khó chơi một chút địch nhân, trực tiếp ném ra thần niệm đồ. Lợi dụng thần niệm đồ bên trong sớm bố trí các loại công kích thủ đoạn. Một trận cuồng oanh lạm tạc. Đây là cầm giữ có thần niệm đồ cường người thứ nhất tiết kiệm lực lượng thủ pháp công kích. Áo trắng La Phong ngồi xếp bằng. Một trận đại gió thổi qua, La Phong chậm chậm địa mở to mắt. Có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Cái này một đợt tu luyện cũng không phải là không có thu hoạch. Thế nhưng là thực lực tăng lên, thế mà đều tại trên phân thân. Nửa năm qua tu luyện đều là như thế. La Phong thánh nhân phân thân thực lực đã liên tục đột phá tốt mấy cái giai đoạn. Thế nhưng là bản tôn theo nhưng bất động, gắt gao kẹt tại thánh nhân trước đó. Cái này rất bất đắc dĩ. La Phong đứng lên, ngắm nhìn Hồng Vân Vực xoay tròn màu đỏ đám mây, cho người một loại không hiểu cảm giác áp bách cảm giác. Thời gian nửa năm đi qua, La Phong trong lòng cũng một mực tại đại khái quy hoạch lấy. Chuẩn bị hạ tổ cung. Ba chi đội ngũ đồng thời tại hành động. Trên đời này không có kín không kẽ hở tường. Cho dù mỗi buông xuống một chỗ vực mặt, đều lấy tiếng sấm nổ thế, đồ thành thủ đoạn. Sau đó cấp tốc đem người chuyển di ra ngoài. Thế nhưng là, chỉ cần tại giai đoạn này, bất kỳ một cách nào còn không có ra chuyện vực mặt cường giả, đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi trước khác bên ngoài một chỗ vực mặt. Thí dụ như Hồng Vân Vực, lập tức thì sẽ phát hiện gì dạng. Đương nhiên, nửa năm qua nghĩ cách cứu viện kế hoạch một mực thuận lợi tiến hành. Rất lớn trình độ cũng là bởi vì hắc ám địa ngục bên trong thời gian quá mức đơn điệu phạm vi, cực ít hồi có vượt qua vực mặt ở giữa giao lưu lui tới. Đồng thời, khoảng cách hạ một cái 100 năm gần trong gang tấc, rất nhiều người đều đang đợi lấy hoàn thành nhiệm vụ, rời đi hắc ám địa ngục. Tốt nhất có thể dạng này một đường quét ngang đến thiên hổ tinh đi. La Phong tự nói, đây là kết quả tốt nhất. Nếu như có thể thuận lợi cùng còn lại hai chi đội ngũ cùng nhau gặp nhau thiên hổ tinh lời nói, cái này mang ý nghĩa bọn họ đem có cơ hội đem chọn cái hắc ám địa ngục triệt để phá hủy. Trong khoảng thời gian này đến, La Phong cũng một mực tại dành thời gian thử nghiệm nghiên cứu bao phủ hắc ám địa ngục siêu cấp đại trận. Hắn không thể làm gì, thế nhưng là chỉ cần đến thiên hổ tinh, vậy đại biểu hắn tuy nhiên không có cách nào phá hủy cái này tòa siêu cấp đại trận, Nhưng hắn đem trong đại trận mỗi một cái vực mặt bị nhốt người đều thành công nghĩ cách cứu viện, giải phóng thiên hổ tinh, để hắc ám địa ngục trở thành một chỗ không xác. Nơi xa, Côn Lôn tổ thụ cất bước đi tới. Tổ thụ tiền bối, La Phong gật đầu. Côn Lôn tổ thụ liếc hắn một cái, vẫn là không có biện pháp đột phá đến thánh nhân cảnh giới. La Phong lắc đầu, Côn Lôn tổ thụ cũng không hiểu, chỉ có thể cười dưới. Nhìn đến ngươi trời sinh thích hợp giả heo ăn thịt hổ, ai có thể nghĩ tới một cái tiên niệm hóa thân đỉnh phong gần tiên cảnh võ giả có thể diễn sinh ra xa so với tầm thường thánh nhân khủng bố hơn thánh nhân phân thân. La Phong cười khổ, đây cũng là trong bất hạnh đại hạnh. Tại Hồng Vân vực tu chỉnh về sau, La Phong lập tức dẫn đội tiến về hạ một cái vực mặt, qua trăm thánh nhân đội ngũ, qua lại tinh không cổ lộ, sau đó tùy thời xé mở một chỗ lỗ hổng, khóa chặt một cái vực mặt, từ trên trời giáng xuống như thiên thần hạ xuống nhân gian. Đối với có thụ tra tấn hắc ám vực mặt yêu tộc mà nói, chi đội ngũ này xuất hiện chính thức giống như thần minh buông xuống. Bất quá, càng là tiếp cận thiên hổ tinh, mang ý nghĩa càng là tiếp cận hắc ám luyện ngục trung tâm khu vực, La Phong phát hiện những thứ này vực mặt chỗ giam giữ người cũng càng ngày càng nhiều, phụ trách trông coi cường giả thực lực càng ngày càng cường đại. Nguyên kế hoạch trong vòng 3 tháng đánh tới thiên hổ tinh, thế nhưng là La Phong dùng hơn 1 tháng thời gian mới giải quyết hai cái vực mặt chiến đấu. Quá trình này tuy nhiên đều là toàn diệt đối phương cường giả, thế nhưng là phe mình cũng xuất hiện thương vong. Tại hỗn chiến phía dưới, La Phong thậm chí sau cùng cũng không cách nào 100% cam đoan hoàn toàn phong tỏa vực mặt. Nếu có người bởi vậy chạy đi lời nói, bọn họ nghĩ cách cứu viện kế hoạch sẽ đối mặt với trước đó chưa từng có nguy cơ. Hạ tổ cung ba chi đội ngũ, Hạ tiểu hoát xuất lính chi này, bởi vì có La Phong chờ người thêm vào, thực lực tăng cường nhiều như vậy tình huống dưới, hôm nay còn tao ngộ áp chiến. Như vậy, hai chi đội ngũ khác tình cảnh khẳng định so với bọn hắn càng thêm gian nan. Một cách lâm thời hội nghị khẩn cấp, ta đề nghị trực tiếp trên xuống thiên hổ tinh. La Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mọi người không khỏi đều bị kinh ngạc. Thiếu chủ, dạng này có chút lỗ mãng đi. Hạ tiểu hoắc vội vàng nói, chúng ta rất dễ dàng trực tiếp hãm nhập luân hồi điện vây quanh bên trong. Phong cả, vì cái gì đột nhiên muốn bay thẳng thiên hổ tinh? Đường đại nhĩ cũng không nhịn được hỏi. Một bên, Lăng Yêu Yêu vô ý thức nhẹ nắm phía dưới góc áo. Thiên hổ tinh, ngân xí thiên hổ gia hương. La Phong hít sâu một hơi, chợt chậm rãi mở miệng nói ra. Hôm nay một trận chiến này, mọi người rõ như ban ngày, chúng ta gặp phải trở ngại càng lúc càng lớn, đồng thời cũng mang ý nghĩa chúng ta chi đội ngũ này bại lộ mạo hiểm cũng càng ngày càng cao. Mọi người đừng quên, hắc ám địa ngục còn có hai chi đội ngũ khác cũng tại giống như chúng ta tại hành động lấy bọn họ chỉnh thể thực lực. Ta nghĩ hẳn là tại chúng ta phía dưới, bởi vậy bọn họ gặp phải bại lộ mạo hiểm càng cao. La Phong một trận, tiếp theo nghiêm mặt nói ra, ta quyết định là cùng ba chi đội ngũ đồng loạt đứng trước bại lộ mạo hiểm, chẳng bằng chúng ta chi đội ngũ này chủ động hiện thân trên xuống thiên hổ tinh. Cho dù khả năng tao ngộ vây công, nhưng là chúng ta đồng thời cũng cho hai chi đội ngũ khác sáng tạo không gian. Chỉ cần chúng ta chịu đựng, coi như không có cách nào cầm xuống thiên hổ tinh, chúng ta cũng có thể đợi đến bọn họ hoàn thành mỗi người nhiệm vụ về sau, đến đây trợ giúp chúng ta, đem có khả năng phát sinh bị động truy sát chuyển hóa thành vì chính mình chủ động xuất kích, đem ba chi đội ngũ muốn cộng đồng gánh chịu mạo hiểm chuyển rời đến chính mình cách này một chi đội ngũ phía trên. Đương nhiên, đây chỉ là ta đề nghị. La Phong nhìn chung quanh mọi người, rốt cuộc đây là một trận lúc nào cũng có thể mất mạng mạo hiểm. Đã chen vào luân hồi điện cờ xí thiên hổ tinh. Chỉ sợ, trăm ngàn năm qua, không có ai đi động đậy nhất động đi. Kiếm cái hoa khôi làm lão bà 108. Chương 3189 lại gặp hạ tổ. Động một chút thiên hổ tinh. La Phong lời nói rơi xuống. Tại chỗ người đều tâm động. Vạn ngàn năm qua, luân hồi điện trưởng khống hắc ám địa ngục. Đem ngày xưa quang mang chi địa theo vạn vực đổ bên trong xóa đi. Chế tạo ra như vậy địa ngục nhân gian. Mà địa ngục nhân gian trung tâm, ngay tại thiên hổ tinh. Chỉ cần phá hủy thiên hổ tinh, liền có thể hoàn toàn giải phóng toàn bộ hắc ám địa ngục. Đến thời điểm hội có đếm không hết bị cầm tù cường giả trốn rời hắc ám địa ngục. Những thứ này người phân tán trở về, phản kích luân hồi điện, tuyệt đối sẽ khiến luân hồi điện bị trước đó chưa từng có trùng kích. Cái này là một cái cơ hội, đồng thời cũng là vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ. Có thể tưởng tượng được đến, luân hồi điện tất nhiên sẽ tại thiên hổ tinh bố trí xuống tuyệt đối cường đại phòng ngự. Chi đội ngũ này một khi trên xuống thiên hổ tinh, sẽ gặp phải bọn họ tiến vào hắc ám địa ngục đến nay kẻ địch cường đại nhất. Ta đồng ý trên xuống thiên hổ tinh. Đường đại nhĩ cái thứ nhất tán thành Sở Trần kiến nghị. Trấn Thanh mở miệng. Đồng thời, đường đại nhĩ nắm Lăng Yêu Yêu tay. Hai người ánh mắt liếc nhau. Thiên hổ tinh là Lăng Yêu Yêu gia hương. Tai to muốn mang. Lấy Yêu Yêu về quê nhà nhìn một chút. Ta cũng đồng ý. Hạ Tiểu Hoát gật đầu. Thiếu chủ nói đúng. Chúng ta chủ động hiện thân. Tuy nhiên mạo hiểm. Nhưng là có thể vì hai chi đội ngũ khác sáng tạo cơ hội. Mà lại, Hạ Tiểu Hoát nhìn chung quanh mọi người. Lấy chúng ta bây giờ chi đội ngũ này, thực lực chưa hẳn không thể cầm xuống thiên hổ tinh. Không có một người phản đối. Ở chỗ này người yêu tộc đại biểu, bọn họ so bất luận kẻ nào đều bức thiết hy vọng toàn bộ hắc ám địa ngục tái hiện ánh sáng mặt trời. Bị cầm tù người, bọn họ đối luân hồi điện hận thấu xương, tự nhiên muốn báo thù. Hạ tổ cung càng không cần nhiều lời. Địa cầu cùng vòng hồi điện ở giữa cừu oán, không chết không thôi. Mà đến từ Hồng Nguyệt Tông Nhạc Tây Đồng bọn người, bọn họ chuyến này mục đích là nghĩ cách cứu viện Nguyệt Nương. Theo tình huống trước mắt đến xem, Nguyệt Nương vô cùng có khả năng thì bị giam giữ tại Thiên Hổ Tinh. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở La Phong trên thân. La Phong hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, tại chỗ chỉnh đốn. 3 ngày sau đó, trên xuống Thiên Hổ Tinh. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Sáng sớm, tất cả mọi người tập hợp. Gió lớn nổi lên này, La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy chiến ý. Xuất phát, Côn Lôn tổ thủ bước đi lên, đánh ra kết ấm. Rất nhanh, tinh không cổ lộ chậm rãi mở ra. La Tiểu Đằng, Sở Trần khẽ quát một tiếng, màu xanh biếc dây leo đột nhiên địa bay ra ngoài. Đồng thời, đường đại nhĩ bọn người Phàn Thiên Đằng cũng đều ào ào xuất hiện. Tại chỗ đông đảo thánh nhân cường giả bên trong, có là mới từ Hồng Vân vực bên trong được giải cứu ra. Gặp một màn này, không khỏi kinh sợ. Bọn họ bị luân hồi điện bắt tới đây trước đó, tại mỗi người lĩnh vực, mỗi người vực mặt, đều là trác tuyệt nhân vật siêu phàm. Có thể bình tĩnh mà xem xét, bọn họ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy Phàn Thiên Đằng đồng thời xuất hiện. Đây quả thực có loại trăm dây leo chứa đựng tràng diện. La Phong dẫn trước tiến vào tinh không cổ lộ. Trên xuống thiên hổ tinh là một trận mạo hiểm. Thân là hạ tổ cung thiếu chủ, trận này hành động người phụ trách. La Phong sung phong đi đầu. Cái thứ nhất trên xuống, yên tĩnh im ắng tinh không cổ lộ. La Phong một đường tiến lên, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái vực mặt điểm sáng, trực tiếp bị La Phong xem nhẹ đi qua. Cái này mục tiêu chỉ có một cái, cũng là thiên hổ tinh. La Phong dừng một chút, Côn Lôn tổ thủ bỗng nhiên ở giữa mở miệng. La Phong dừng lại, nghi ngờ nhìn lấy Côn Lôn tổ thụ. Tổ thụ tiền bối, làm sao? Lời nói vừa dứt, La Phong thân thể ảnh lói lên, tránh thoát một khối từ đằng xa trôi nổi tới cử thạch. Bên trong tinh không cổ lộ, nổi lơ lửng đủ loại đồ vật. Bên trong các loại hình thù kỳ quái tảng đá nhiều nhất. Sở trần bên ngoài, La Phong còn gặp qua một số tàn khuyết bảo khí. Thậm chí, La Phong gặp qua một cái đầu lâu, hoàn toàn không có có sinh cơ. Tại tinh không cổ lộ trôi nổi, Côn Lôn tổ thụ ánh mắt nhìn phía xa. Đồng tử dần dần phóng đại. Cả người thân thể tại nhỏ nhẹ địa run rẩy. La Phong cũng lập tức nhìn sang. Tâm thần bỗng nhiên mãnh liệt địa chấn động. Cổ lộ nơi xa, xuất hiện một cỗ thi thể, trôi nổi tại cổ lộ trên, không nhúc nhích, vô thanh vô tức. Thế nhưng là, cái này một cỗ thi thể nhìn từ đằng xa đi, hoàn chỉnh không gì sánh được. Một thân thánh khiết áo trắng bao khỏa, dây thắt lưng tung bay. Cái đó là, La Phong cũng thoáng cái ngừng thở. Hắn nghĩ tới một người, Hạ Tổ. Côn Lôn tổ thủ lăng không quỳ xuống, lệ nóng tràn đầy, hướng về nơi xa chậm rãi trôi nổi mà đến cái kia một cỗ thi thể, bái kiến sư tôn. Lúc này, La Phong cũng không chút do dự, hướng về nơi xa cái kia một cỗ thi thể quỳ xuống. Hạ Tổ. Trong đội ngũ, rất nhiều người đều chú ý tới nơi xa một câu kia thi thể. Hạ Tổ cung mọi người ao ao quỳ xuống. Cái kia một đám bị cứu ra người, từng cái hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngạc nhiên. Không biết tinh không cổ lộ nơi xa cái kia một bộ trôi nổi thi thể thân phận. Thi thể từ nơi xa dần dần tới gần, nhưng là tại khoảng cách mọi người còn có khoảng 100 mét thời điểm, thi thể trôi nổi phương hướng dần dần chệch hướng chi đội ngũ này. Sư tôn, La Phong vội vàng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Côn Lôn tổ thụ. Côn Lôn tổ thụ áp chế lấy nội tâm kích động. Chúng ta trước đem Hạ Tổ tiếp về nhà. So sánh Hạ Tổ, Thiên Hổ Tinh sự tình chỉ có thể dựa vào sau. La Phong lập tức để La Tiểu Đằng hướng về Hạ Tổ phương hướng đuổi theo. Thế nhưng là, Hạ Tổ nhìn như đang thong thả địa trôi nổi, nhưng bọn hắn căn bản đuổi không kịp đi. Mặc cho bọn họ làm sao đuổi theo, cũng không cách nào rút ngắn cùng Hạ Tổ ở giữa khoảng cách. Thậm chí, Hạ Tổ cùng giữa bọn hắn khoảng cách dần dần kéo xa. Sư tôn, La Phong hô to một tiếng, thần sắc có chút lo lắng. Theo tiến vào tinh không cổ lộ ngày đầu tiên bắt đầu, La Phong liền suy nghĩ, có lẽ có một ngày sẽ ở tinh không cổ lộ ngẫu nhiên gặp sư tôn Hạ Tổ. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, La Phong trong lòng nghĩ như vậy pháp dần dần cũng giảm thiểu. Không nghĩ tới, tại sắp trên xuống Thiên Hổ Tinh thời điểm, lần nữa nhìn thấy Hạ Tổ. Thế nhưng là, bọn họ không có cách nào tới gần Hạ Tổ. Có lẽ đây là Hạ Tổ tự thân bảo hộ một loại thủ đoạn. Côn Lôn tổ thụ trầm giọng nói ra. Không phải vậy lời nói, tại tinh không cổ lộ trôi nổi dài rằng rặc 5 tháng bên trong, Hạ Tổ thánh khu sớm bị cổ lộ bên trong các loại đồ vật va chạm phá hủy. Mắt thấy Hạ Tổ thân thể càng phiêu càng xa, Côn Lôn tổ thụ ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, cùng với nhớ lại, hốc mắt dần dần bị nước mắt thấm ướt. Hôm nay một mặt, lần sau gặp lại, không biết là cái gì thời điểm. La Phong nhìn phía xa Hạ Tổ, bỗng nhiên ở giữa, La Phong làm ra một cái quyết định. Trong lòng bàn tay một phen, La Phong trong tay lấy ra thiên địa thạch. Thạch Linh, ngươi đã nói thiên địa thạch bên trong cất giữ lấy sư tôn ta Hạ Tổ một sợi hồn phách. Hiện tại thì nhìn ngươi. La Phong không giống nhau Thạch Linh đáp lại, đem trong tay thiên địa thạch ném ra. Thiên địa thạch tại tinh không cổ lộ xẹt qua một đảo đường cong. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thiên địa thạch thình lình vững vàng rơi vào Hạ Tổ trên thân. Thiên địa thạch có thể tới gần Hạ Tổ. La Phong ánh mắt đột nhiên phát sáng, vô ý thức nắm chặt một chút quyền đầu. Kiếm cái hoa khôi làm lão bà 108. Chương 3190 nửa yêu thể. Một màn này, Côn Lôn tổ thủ cũng trông thấy. Nội tâm trong khoảnh khắc nhấc lên sóng to gió lớn. Như là đếm không hết bọt nước đang điên cuồng đánh lăn xoay tròn. Vô cùng kích động. Đưa mắt nhìn hạ tổ thánh khu dần dần đi xa. Thiên địa thạch rơi vào hạ tổ trên thân. Côn Lôn tổ thủ có thể là vô cùng rõ ràng thiên địa thạch bên trong có cái gì. La Phong cũng tại nắm chặt quyền đầu. Bọn họ chi đội ngũ này sắp trên xuống thiên hổ tinh. Cái kia mang ý nghĩa muốn chính thức nhấc lên cùng luân hồi điện đại chiến mở màn. Theo lật tung hắc án luyện ngục chi địa bắt đầu, nhấc lên một trận bao phủ các đại vực mặt chiến đấu. Mỗi một cái theo hắc án luyện ngục chi địa đi tới người, thế tất đều đối luân hồi điện hận thấu xương. Bọn họ đem không tiếc đại giới trả thù luân hồi điện. Giả dụ cái này thời điểm hạ tổ có thể phục sinh, cái kia đem dung chuyển vũ trụ vạn vực. Vừa mới đó là hạ tiểu hoát cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thiên địa thạch. La Phong hít sâu một hơi. Bên trong có một sợi hạ tổ hồn phách. Vừa nói xong, hạ tiểu hoát các loại trong lòng người đột nhiên đại chấn. Nhất thời địa, từng cái lệ nóng tràn đầy, kích động vạn phần. Ánh mắt đồng thời cũng tràn đầy chờ mong. Hạ tổ có thể hay không phục sinh trở về? Đây đối với hạ tổ cung mà nói, không thể nghi ngờ là cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Thiên địa thạch trở lại sư phụ bên người. La Phong nhẹ giọng tự nói. Như vậy, coi như trên xuống thiên hổ tinh kế hoạch thất bại, chí ít địa cầu lại giữ lại mới hy vọng. Mới hy vọng hạ tổ phục sinh. Hạ tổ cung đội ngũ tại tinh không cổ lộ đi lại. Thiên hổ tinh, nơi này đã từng là ngân sĩ thiên hổ lãnh địa. Thế mà bây giờ phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên hổ tinh, rất khó gặp lại ngân sĩ thiên hổ trên không trung bay lượn. Màn đêm bao phủ thiên hổ tinh. Thiên hổ tinh tây bán tinh là một vùng phế tích chi địa, cũng là thiên sư tông tông chủ Vũ Thánh Lục Pháp chỗ tu hành. Vũ Thánh Lục Pháp, hành vân làm mưa. Hắn chỗ tu luyện, trừ hắn ra lại không sinh linh. Thiên hổ tinh đông bán tinh chia làm bốn cái bản khối. Bên trong một khối, cùng tây bán tinh tương liên, là thiên hổ tinh hắc ngục. Hắc ngục bên trong, cầm tù lấy theo vũ trụ vạn vực kiếp đến nhân vật trọng yếu, có thể bị giam giữ tại thiên hổ tinh. Tuyệt đại đa số đặt ngoại giới đều là vô cùng có sức ảnh hưởng nhân vật. Vạn ngàn năm qua, ngoại giới từ xưa tới nay chưa từng có ai biết hắc ám luyện ngục chi địa tồn tại. Có thể thấy được luân hồi điện đối coi trọng trình độ. Không chỉ là đem hắc ám luyện ngục chi địa theo vạn vực độ bên trong xóa đi, tại phong tỏa tin tức phương diện giữ bí mật cũng làm đến vô cùng xuất sắc. Luân hồi điện cũng vô cùng rõ ràng, như là hắc ám địa ngục ra ánh sáng tại thế gian, luân hồi điện thế tất lọt vào cuồng phong bạo vũ phản kích. Luân hồi điện tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Khối thứ hai khu vực, Thiên Sư Tông cung điện chỗ. Thiên Sư Tông đời đời kiếp kiếp chỉ có một cái nhiệm vụ, tử thủ thiên hổ tinh. Thiên Sư Tông toàn bộ lực lượng đều tập trung ở khối thứ hai khu vực. Khối thứ ba khu vực là sinh hoạt khu. Đây là một mảnh phi thường bao la đất đai. Có Thiên Sư Tông cường giả mở ra đến các loại đấu thú thiên đường. Cũng có một chút Thiên Sư Tông tận lực không đi hoàn toàn phá đi rừng rậm nguyên thủy. Ngẫu nhiên có Thiên Sư Tông đệ tử tiến vào thám hiểm, gặp được một số không tưởng tượng nổi yêu thú. Thiên Hổ Tinh khối thứ ba khu vực là Thiên Hổ Tinh yêu tộc duy nhất kéo dài hơi tàn địa phương. Thiên Hổ Tinh khối thứ bốn khu vực là kết nối ngoại giới vực lộ thông đạo. Trừ phụ trách trấn thủ vực lộ thông đạo thánh nhân bên ngoài, vực lộ thông đạo phạm vi ngàn dặm đều là một mảnh hoang vu sa mạc. Bên trong còn bố trí các loại trong bóng tối sát trận. Nếu có nơi khác xâm lấn, cho dù là có thể tiến vào vực lộ thông đạo, xông qua thánh nhân trấn thủ cửa khẩu, cũng phải xuyên qua ngàn dặm phạm vi đại trận. Cái này có thể cho Thiên Sư Tông đầy đủ thời gian đi ứng đối bất kỳ tình huống gì. Dạng này Thiên Hổ Tinh, vạn ngàn năm qua, xưa nay chưa từng xảy ra qua bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trừ ngẫu nhiên xuất hiện hắc ngục giam giữ cường giả nỗ lực trốn chạy tình huống bên ngoài, gần như không lại có bất kỳ động tĩnh gì. Dần dần, Thiên Hổ Tinh náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất địa phương, cũng là khu vực thứ ba khu sinh hoạt. Càng ngày càng nhiều Thiên Sư Tông đệ tử đợi lưu tại khu sinh hoạt, hình thành từng cái thành trấn, thôn trang, ngàn vạn năm diễn sinh. Khu vực này, đại đa số người đều đã thành thói quen nơi này sinh hoạt. Cơ hồ rất ít người hội cho là mình chỉ là bị trói buộc tại một cái tinh cầu một góc. Riêng là nhiều đời người về sau, thậm chí rất ít người biết, ở cái tinh cầu này một phía khác, là một mảnh tử địch. Sau lưng bọn họ, cầm tù lấy đến từ vũ trụ vạn vực siêu cấp cường giả. Rốt cuộc, người bình thường sẽ không cảm thấy chính mình ra không được hành tinh khác cũng là bị cầm tù. Một đêm này, hết thầy vẫn như cũ như thường. Thứ ba bàn khối, khu sinh hoạt, tới gần rừng rậm nguyên thủy một tòa thôn trang nhỏ. Đêm khuya thôn trang vô cùng an tĩnh. Bỗng nhiên ở giữa, có em bé khóc tiếng gáy âm vạch phá đêm tối. Đi ra, đi ra. Một gia đình kích động vạn phần, tại cửa ra vào trong sân, ôm ấp lấy, kích động lấy tân sinh mệnh cất tiếng khóc chào đời. Rất nhanh, có cái trung niên phụ nữ ôm lấy bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ em bé đi tới, thần sắc mừng rỡ. Là cái nam bảo bối. Một tên nam tử bước đi lên đi, đem em bé nhận lấy. Ta trước đem hài tử ôm đi gặp lão tổ phụ, nói. Nam tử ôm lấy em bé vội vã đi hướng sân nhỏ chỗ sâu. Có cái hài đồng trông thấy một màn này, không khỏi tò mò thốt ra. Vì cái gì bảo bảo xuất sinh muốn ôm đi gặp lão tổ phụ? Lão tổ phụ xem ra tốt lão a. Bọc nhỏ, không nên nói lung tung. Bên cạnh nữ tử quát nhẹ, biểu lộ nghiêm túc. Trung niên nhân ôm lấy em bé, đi đến chỗ sâu nhất một gian phòng trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Lão tổ phụ, hài tử xuất sinh. Hồi lâu, bên trong có âm thanh truyền tới, già nua không gì sánh được. Vào đi. Trung niên nhân đẩy cửa vào, hơi có vẻ tối tăm ánh đèn. Trung niên nhân cung cung kính kính, đem em bé hai tay đưa cho lão nhân. Lão nhân hai tay run run rẩy rẩy, tiếp nhận em bé, đem bao khỏa tại em bé trên thân chăn mền mở ra. Em bé đang khóc lóc lấy, thanh âm vang dội. Làm chăn mền toàn bộ lấy ra về sau, em bé nửa người dưới thình lình xuất hiện một đầu ngân sắc cái đuôi. Trung niên nhân sắc mặt đột nhiên địa biến đổi, bá địa thoáng cái tái nhợt, nhìn lấy còn tại hoa hoa khóc khóc lấy em bé. Trung niên nhân cái mũi chua chua, bịch địa quỳ trên mặt đất. Lão tổ phụ, không cần nhiều lời. Lão tổ phụ nhìn lấy khóc khóc hài đồng, nửa yêu thể con mới sinh, nhất định phải xử lý sạch. Bằng không lời nói, hắn tồn tại hội có khả năng cho chúng ta chỉnh cái chủng tộc đều mang đến tai nạn. Lão tổ phụ âm thanh run rẩy, chúng ta ngân xí thiên hổ nhất tộc còn tồn tại thế gian này, có lẽ thì vẹn vẹn có chúng ta mạch này. Chúng ta, lão tổ phụ nước mắt trượt xuống mà xuống, nhất định phải chết chỗ chết bảo vệ ngân xí thiên hổ chỉ có huyết mạch. Trung niên nhân hai tay chống đỡ lấy băng lãnh sàn nhà, đây là hắn hài tử. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại muốn tự tay ghét chính mình thân sinh huyết mạch tánh mạng. Đời đời kiếp kiếp đều như vậy. Lão tổ phụ đem em bé trả lại cho trung niên nhân, vô lực ngồi tại băng lãnh trên ghế, đục ngầu ánh mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, thì thào khẽ nói lấy. Hắc án không có phần cuối. Kiếm cái hoa khôi làm lão bà 108, chương 3191 về đến cố hương. hắc ám gian phòng bên trong, trung niên nhân quỳ trên mặt đất, đem hài tử nhẹ nhàng địa để ở một bên, hai tay chống đỡ lấy băng lãnh sàn nhà. Giờ này khắc này, trung niên nhân trong mắt nước mắt đã mơ hồ, hai tay đang không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên, trung niên nhân đầu đụng trên sàn nhà, hướng về lão tổ phụ dập đầu. Lão tổ phụ, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Lão nhân đục ngầu đôi mắt dường như đã hoàn toàn không có quang mang, căn bản không có nghe thấy trung niên nhân thanh âm một dạng, tự lẩm bẩm một trận về sau, chậm rãi nhìn lấy trung niên nhân. Ngươi như không xuống tay được, liền đem đứa nhỏ này lưu tại nơi này đi. Trung niên nhân cảm giác mình trái tim tại kịch liệt địa run rẩy. Đây là ta hài tử a. Trung niên nhân trong mắt nước mắt một giọt địa rơi vào băng lãnh sàn nhà phía trên. Hắn thật sự không cách nào làm được, càng thêm không có cách nào trơ mắt nhìn chính mình vừa mới xuất thế hài tử cứ như vậy rời đi nhân thế. Hắn là nửa yêu thể, thế nhưng là hắn là vô tội, hài tử là vô tội à. Trung niên nhân than thở khóc lóc. Lão nhân chậm rãi đứng lên, thân thể run run rẩy rẩy. Những năm gần đây, mỗi một cái bị bắt buộc chỗ chết hài tử, cái nào không phải vô tội. Chỉ là chúng ta ngân xí thiên hổ một tộc bây giờ số mệnh, chúng ta không có cách nào cải biến. Ta duy nhất có thể làm được, cũng là tham sống sợ chết, tránh tại thôn trang này bên trong, bảo lưu lấy ngân xí thiên hổ sau cùng huyết mạch. Trung niên nhân ánh mắt chậm rãi rơi tại đây cái tiểu sinh mệnh trên thân. Thân thể tại kịch liệt địa phát run, linh hồn đều muốn băng diệt. Sau một lát, trung niên nhân hai tay nhẹ nhàng địa nâng lên em bé, xóa sạch trong mắt nước mắt. Trung niên nhân nhẹ nhàng địa thân vẫn em bé. Em bé rất an tĩnh, ngủ được rất an tường. Trung niên nhân hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn lấy lão nhân. Lão tổ phụ, ta biết. Trung niên nhân ôm lấy em bé, quay người hướng về cửa đi ra ngoài. Chờ một chút. Lão nhân mở miệng gọi lại trung niên nhân. Trung niên nhân thân ảnh dừng lại. Lão nhân tiếp theo dùng đến trầm thấp thanh âm già nua, mở miệng nói ra: ngươi tuyệt đối đừng làm ngân xí thiên hổ một tộc tội nhân. Lão nhân nói xong, tự mình địa run run rẩy rẩy ngồi xuống. Hắn đoán được trung niên nhân có khác ý nghĩ. Trung niên nhân thân thể mãnh liệt địa run lên, một cái tay ôm lấy em bé, một cái tay gắt gao nắm chặt quyền đầu. Bỗng nhiên ở giữa, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, như là hỏa lực oanh minh. Trung niên nhân ôm lấy em bé, bước lớn lao ra, ngẩng đầu nhìn trời hư không. Toàn bộ thôn trang, bốn phương tám hướng, quang mang lập lòe mà lên. Một sát na này ở giữa, trung niên nhân sắc mặt đột nhiên đại biến. Chấp pháp đội, lão nhân cũng lao ra. Thôn trang bị vây quanh, lão nhân chống lấy quải trưởng, cấp tốc hét lớn nói ra: mặc kệ nguyên nhân gì, cấp tốc tập hợp trong tộc thanh niên nam nữ cùng với bọn nhỏ, để bọn hắn theo lòng đất thông đạo rời đi thôn trang. Lão nhân trong lòng dâng lên không rõ dự cảm. Qua nhiều năm như vậy, hắn mang theo ngân xí thiên hổ mạch này, chằn chọc khắp các nơi thôn làng, có địa phương ngẩn ngơ cũng là trăm năm. Bởi vì hắn chú ý cẩn thận, khiến cái này một chi ngân xí thiên hổ huyết mạch có thể bảo lưu lại tới dài rằng dặc năm tháng bên trong. Lão nhân trải qua như dẫm trên băng mỏng thời gian, có thể vạn không nghĩ tới, ngoài ý muốn vẫn là tại một đêm qua gần, Thiên Sư Tông chấp pháp đội bỗng nhiên ở giữa, vây quanh toàn bộ thôn trang, đồng thời không một lời nói, hướng thẳng đến thôn trang phát động công kích. Nơi xa có người vội vã chạy tới: không tốt, chấp pháp đội muốn đổ thôn. Trung niên nhân khuôn mặt lại biến. Giờ phút này, trong ngực em bé lên tiếng địa khóc lớn lên. Em bé khóc tiếng gáy âm vạch phá bầu trời đêm. Nơi xa truyền đến một tiếng chấn động toàn bộ thôn trang trên không tiếng hét lớn vang: thiên hổ dư nhiệt. hết thảy đi ra chịu chết đi. Cái này hét lớn một tiếng, trực tiếp vỡ nát lão nhân trong lòng còn thừa một tia hy vọng cuối cùng. Nhanh, nhanh, lão nhân nhanh chóng bố trí. Trong tay quải trượng cũng vung một chút. Giờ khắc này, lão người ánh mắt không có có sợ hãi. Thay vào đó là một cỗ sắc bén, quyết tuyệt. Hắn muốn dùng chính mình thân thể bảo vệ cái chủng tộc này. Cho dù địch nhân lại cường đại, cũng chẳng sợ hãi. Liền là chết, hắn cũng phải vì sau lưng tộc nhân liều ra một cái chạy trốn không gian. Thôn trang bốn phương tám hướng quanh quẩn đinh tai nhức óc âm hưởng. Trong thôn ngân xí thiên hổ một tộc phấn khởi phản kháng. Nơi xa nghe răng cười âm thanh vang lên tới. Tin tức quả nhiên không có sai. Nơi này giấu kín lấy thiên hổ dư nghiệt. Giết sạch bọn họ, một cách cũng không buông tha. Đêm khuya thôn trăng, vang lên tiếng chém giết âm. Hỗn tạp thê thảm đau đớn gọi tiếng. Bi thương hò hét. Bối rối thất thố. Lão người tay cầm quải trượng, hướng về phía trước lao ra ồ ồ trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên địa truyền đến tiếng vang. Lão nhân vô ý thức ngẩng đầu lên, trông thấy cả đời này đều không dám suy nghĩ hình ảnh. Trên trời cao, lại có thể có người đi tới. Giống như vượt qua một cánh cửa, bước vào thiên hổ tinh. Nơi xa còn có người tại hô to. Diệt ngân xí thiên hổ. Từ trên trời giáng xuống đám người cũng dẫn đến không ít người chú ý. Thế mà, còn không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, một nhóm người này bỗng nhiên ở giữa, hướng về thiên sư tông chấp pháp đội khởi xướng như lôi đình thế công. Bọn này vừa mới còn kêu gào lấy muốn giết ngân xí thiên hổ một tộc chấp pháp đội, trong nháy mắt rơi vào trong tuyệt cảnh. Trong bọn họ cũng có thánh nhân cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là, chỉ là mấy cái thánh nhân, đối mặt với mảng lớn thánh nhân quần thể, bọn họ hiện ra nghiêng về một phía tình huống. Đồng thời, đối phương xuất thủ vô cùng áp độc cay, theo xuất hiện đến triển khai giết hại, cấp tốc không gì sánh được, tuyệt không cho chấp pháp đội phản ứng thời gian. Không ra một lát, nguyên bản vây công nỗ lực giết hại thôn làng thiên sư tông chấp pháp đội, tất cả đều bị hủy diệt. Toàn bộ thôn trang, thiên hổ một tộc đều mộng. Thiên hổ tinh bên trong, lại có thể có người dám đắc tội chấp pháp đội. Không, cái này đã không chỉ có là dùng đến tội có thể hình dung, là tại đồ sát chấp pháp đội. Trong thôn người đều hướng về lão nhân phương hướng tụ tập, trong tay mỗi người cầm lấy vũ khí. Bọn họ ánh mắt có bối rối, cũng có bất diệt niềm tin. Liều chết cũng phải bảo vệ ngân xí thiên hổ huyết mạch. Lão người ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú phía trước nhóm người kia. Bọn họ đến tột cùng là ai? Từ đâu mà đến? Lúc này, trong đám người, một đôi tuấn nam mỹ nữ hướng về lão nhân bên này đi tới. Tất cả ngân xí thiên hổ tộc nhân thần sắc cảnh giác. Tuy nhiên những thứ này người vừa mới giết chấp pháp đội người, cứu ngân xí thiên hổ. Thế nhưng là, ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương, ngân xí thiên hổ không có bất kỳ cái gì có thể tin tưởng người. Ta rốt cuộc về đến cố hương. Lăng Yêu Yêu nhìn về phía trước, trong mắt rưng rưng. Bỗng nhiên ở giữa, thân thể dần dần huyễn hóa ra ngân xí thiên hổ bản thể. Tộc nhân ta, ta trở về. Tại Lăng Yêu Yêu hóa ra ngân xí thiên hổ bản thể trong chốc lát, phía trước chúng người ánh mắt đều toát ra rung động. Lão nhân lệ nóng tràn đầy, hai tay run rẩy giơ lên. Cái này, đây là trong tộc tinh khiết nhất huyết mạch. Lão nhân bịch địa quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào khóc sống lên. Thiên không phủ thiên hổ một tộc, kiếm cái hoa khôi làm lão bà 108. Chương 3192 giải cứu hắc án địa ngục. Tại lão nhân quỳ xuống thời điểm, trong thôn còn lại người cũng đều ào ào quỳ xuống. Nhìn lên bầu trời bên trong ngân xí thiên hổ, lệ nóng tràn đầy, vô cùng kích động. Tại thời khắc này, bọn họ tin tưởng thiên hổ một tộc hết sức chờ đợi dài dằng dặc năm tháng, nghênh đón ánh dạng đông. tối nay, chấp pháp đội vây quanh thôn trang, thiên hổ một tộc vận rủi. Nhưng từ này chấm dứt. Sau 5 phút, Lăng Yêu Yêu ôm lấy vừa ra đời nửa yêu thể ngân xí thiên hổ, đi tới đường đại nhĩ bên cạnh. Ngươi nhìn, cái này là vừa vặn xuất sinh ngân xí thiên hổ. Đường đại nhĩ ôm lấy, nhích miệng cười một tiếng. Yêu yêu, chờ chúng ta rời đi hắc ám địa ngục, trở lại địa cầu, ta cũng phải cùng ngươi sinh một đôi con hổ con. La Phong một đoàn người xuất hiện, lấy thôn trang làm trung tâm. Toàn bộ thiên hổ tinh khu sinh hoạt đều bị chúng ta khống chế lại. Lão nhân ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Hắn tên La Phong, đến từ địa cầu. Lăng Yêu Yêu nói ra, hắn đem xuất lính địa cầu hạ tổ cung, để toàn bộ hắc ám địa ngục chi địa gặp lại ánh sáng. Lão nhân thân thể mãnh liệt địa run rẩy. Đêm tối, thật sắp sửa đi qua sao? Tốt tốt, quá tốt. Lão nhân quỳ phục tại La Phong trước mặt. Lão hủ đại biểu thiên hổ tinh, cảm tạ đại thánh, vô cùng lớn ân tình. Thiên hổ một tộc, chắc chắn đời đời ghi khắc. La Phong vung tay lên, đem lão nhân nâng lên. Lão nhân ra, chiến đấu vừa mới bắt đầu đây. Chúng ta mới đến, đối thiên hổ tinh chưa quen thuộc. Trận chiến đấu này còn phải cậy vào lão nhân ra. Ta nghĩ, lão nhân gia đối thiên hổ tinh địch nhân phân bố tình huống, hẳn là sẽ so sánh rõ ràng đi. Lão hủ, như lòng bàn tay. Lão nhân hận hận mở miệng. Thiên hổ một tộc chưa từng có buông tha báo thù. Thu thập địch nhân tình báo là thiên hổ một tộc đời đời kiếp kiếp đều tại làm sự tình. Vậy chúng ta thì bớt việc nhiều. La Phong trực tiếp vung tay lên, rèn sắt khi còn nóng, binh quý thần tốc. Lão nhân ra, chúng ta vừa đi vừa chế định kế hoạch tác chiến. Rất nhanh, La Phong một đoàn người theo lão nhân ra trong miệng biết được thiên hổ tinh đại khái tình huống. Bọn họ vị trí là thiên hổ tinh đông bán cầu khối thứ 3 khu vực, khu sinh hoạt. Chi này từ trên trời giáng xuống đội ngũ, trong vòng một đêm khống chế khối khu vực này. Mà khu thứ 2 thì là thiên sư tông tông môn chỗ. Chia ra hai đường, một đường tấn công thiên sư tông, một đường trực tiếp vượt qua khu vực thứ 2, tiến về cùng tây bán cầu liền nhau hắc ngục, giải cứu bị cầm tù người. Bị cầm tù người ra đến càng nhiều, đối với chúng ta càng có lợi. La Phong ánh mắt rơi vào Hạ Tiểu Hoát trên thân. Hoát đại thúc, tấn công thiên sư tông nhiệm vụ giao cho ngươi. Hạ Tiểu Hoát ánh mắt sát ý đã sớm không che giấu được, lập tức nặng nề mà gật đầu. Hạ Tiểu Hoát xuất lính rất nhiều thánh nhân, lập tức xuất phát. Một đêm này, thiên hổ tinh nhất định trắng đêm không ngủ. Một nhóm thánh nhân từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại thiên sư tông trên không. Chiến đấu khai hỏa. Không thể không nói, thiên hổ tinh là luân hồi điện bố trí trọng binh trấn thủ địa phương. Trừ thánh nhân đông đảo bên ngoài, còn có đủ loại pháp bảo chờ một chút. Thiên sư tông cứ việc trong khoảng thời gian ngắn lọt vào đả kích, nhưng rất nhanh cũng tổ chức lên lực lượng đến đối kháng. Nhất định là một trận đại biểu cho huyết tinh giết hại. Song phương đều có thánh nhân không ngừng ngã xuống. Tiếng chém giết âm vang vọng toàn bộ thiên hổ tinh. Không ít thiên hổ tinh yêu tộc đều ngơ ngẩn. Tuyệt đại đa số đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì bình tĩnh sinh hoạt lại đột nhiên ở giữa bị đánh phá? Vì cái gì tai nạn lại đột nhiên buông xuống thiên hổ tinh? Có lão nhân lệ nóng tràn đầy. Bọn họ biết, bọn họ cả đời này đều ở vào tai nạn bên trong. Tối nay xuất hiện hết thầy mới là tại đánh phá tai nạn. Có một số việc đời đời truyền lại, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Dần dần, không ít yêu tộc huyết dịch chỗ sâu lực lượng đang thức tỉnh. Có yêu tộc truyền thừa ký ức đột nhiên cũng thức tỉnh. Đây là chúng ta yêu tộc quang mang chi địa. Cái gì thời điểm thành thiên sư thành? Giết a, vì chúng ta gia viên. Thiên sư tông các thánh nhân cơ hồ đều ở vào mộng lấy trạng thái. không hề có điểm báo trước địa lọt vào mạnh mẽ như thế công kích. Bọn họ chỉ có thể mau chóng địa tổ chức phản kích địch nhân. Đồng thời, có người hướng về tây bán cầu phương hướng lướt gấp phóng đi. Thiên sư tông tông chủ, Vũ Thánh Lục Pháp, bây giờ ngay tại cái kia một mảnh ăn mòn chi địa tu hành, tiếp giáp tây bán cầu hắc ngục. Màu đen nước sông giống như một đầu to lớn màu đen vành đai nước chậm rãi chảy xuôi đi qua. Băng lãnh hắc thủy thẩm thấu chỗ, từng tòa hắc ngục nhà tù, vô cùng băng lãnh, rót vào cốt tủy. Bị cầm tù nơi này cường giả, quanh năm suốt tháng lọt vào hắc thủy thẩm thấu, mang theo khủng bố tính ăn mòn, trạng thái cũng đều không gượng dậy nổi. Trừ cái đó ra, còn có băng lãnh xiềng xích xuyên thấu thân thể. Như thế hắc ngục, như địa ngục nhân gian, căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn hy vọng. Hắc thủy lưu trôi tốc độ rất chậm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tính đến giống như lưới đao tải cảo qua linh hồn. Băng lãnh trên xiềng xích, giọt nước nhỏ xuống. Mỗi một giọt, đối với bị dây cáp xuyên thấu thân thể người mà nói, đều là lớn lao tra tấn. Bên trong một chỗ hắc ngục, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, khom người uốn lượn lấy. Chợt nhìn lại, như là một bộ xương khô. Có thể nàng tóc dài đã rủ xuống rơi trên mặt đất, đang chậm rãi chảy xuôi mà qua hắc trên nước nổi lơ lửng. Một giọt nước rơi xuống, nàng dường như lại một lần bị bừng tỉnh. Tóc đột nhiên điên cuồng địa loạn vũ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai con ngươi là đỏ như máu, giống như hai bánh màu máu trăng tròn. Sau một lát, huyết sắc quang mang dần dần yên lặng. Nàng gọi Nguyệt Nương, đến từ Bắc Không Sơn, chính là Hồng Nguyệt Tông chủ Nhạc Tây Đồng tiến vào hắc ám địa ngục tìm kiếm người. Tán loạn tóc chậm rãi một lần nữa trôi nổi tại màu đen nước sông phía trên. Không biết qua bao nhiêu dài rằng rặc năm tháng, lúc đầu bị cầm tù nơi này thời điểm, Nguyệt Nương trong lòng còn có vẻ chờ mong. Hy vọng cũng có ngày có thể trốn rời cái này tối tăm không mặt trời hắc ngục. Có thể theo thời gian trôi qua, trong nội tâm nàng đã không báo bất cứ hy vọng nào. Bỗng nhiên địa, một trận tiếng xào xạc thanh âm rất nhỏ, để Nguyệt Nương vừa mới nhắm mắt lại trong lúc đó mở ra. Nguyệt Nương phát hiện, tại băng lãnh trên xiềng xích, thế mà xuất hiện một con chuột, ba con mắt chuột. Nguyệt Nương trong mắt màu đỏ ngòm bỗng nhiên phát sáng. Ba mắt gì chuột? Ngươi là địa cầu hạ tổ cung thiếu chủ La Phong đích thân tới giải cứu hắc ám địa ngục. Ba mắt gì chuột thanh âm rơi xuống, đơn giản nói tóm tắt. Nói chuyện ở giữa, cắn một cách đi xuống, quấn quanh ở Nguyệt Nương trên thân xích sắt rất nhanh liền một đoạn địa đứt gãy. Rơi xuống tại màu đen nước sông phía trên. Địa cầu hạ tổ cung thiếu chủ La Phong. Giờ khắc này, Nguyệt Nương trong đầu phản phục quanh quẩn mấy chữ này. Vạn ngàn năm qua, thì liền nằm mơ cũng không dám lại mộng thấy rời đi cái địa phương rùa quái này. Có thể hôm nay, lại không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái ba mắt dì chuột, mang đến mới ánh sáng đông. Âm ấm, bên ngoài đột nhiên truyền đến chấn thiên động địa âm hưởng. Đại chiến đã lan tràn đến hắc ngục bên này. Tiền bối còn có thể nhất chiến không? Ba mắt dì chuột cắn đứt xích sắt, chấn thanh mở miệng, tóc bỗng nhiên đứt gãy. Nguyệt Nương trên thân phóng ra sắc bén không gì sánh được quang mang. Một ngày này, ta chờ quá lâu. Nguyệt Nương đem thể nội hắc thủy lực lượng trong nháy mắt bước ra. Vạn ngàn năm qua, nàng vẫn luôn tại tích xúc lực lượng, chưa bao giờ buông tha. Kiếm cái hoa khôi làm lão bà 108. Chương 3193 vạn vực đệ nhất nhân đại kết cục. Địa cầu hạ tổ cung thiếu chủ La Phong đích thân tới. Bác Không Sơn Nguyệt Nương bị cứu ra, dự trữ vạn năm lực lượng thoáng cách bạo phát đi ra. Thiên hổ tinh hắc ngục, yên lặng hắc hà, bỗng nhiên ở giữa nước sông tung trời. Ngay sau đó, bị nhốt hắc ngục vạn vực cường giả ào ào bị cứu ra. Tất cả mọi người biết, cứu bọn họ đi ra là đến từ địa cầu một tên thanh niên, Hạ Tổ Cung thiếu chủ La Phong. Chiến đấu triệt để bạo phát, La Phong một phương lực lượng liên hợp vạn vực cường giả vây công Thiên Sư Tông, toàn bộ Thiên Hổ Tinh huyết chiến bạo phát, máu chảy thành sông, tiếng chém giết âm chấn thiên động địa. Thiên Sư Tông cường giả căn bản ngăn không được cái này một cỗ giống như dòng nước lũ lực lượng, ào ào bại lui. Kể từ đó, càng ngày càng nhiều bị nhốt cường giả được giải cứu ra. Cái này một cỗ lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Toàn bộ hắc ngục bị nhốt vạn vực cường giả số lượng xa xa vượt qua La Phong tưởng tượng. Đang giải cứu quá trình bên trong, La Phong cũng rốt cuộc trông thấy cái kia biển trúc thiếu nữ, cũng xuất thủ đem nàng cứu ra. Kéo dài vạn năm rừng trúc cố sự có kết cục. Biển trúc thiếu nữ lĩnh vực tạo nghệ đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Nàng nói thẳng La Phong, nàng truyền tống lĩnh vực có thể đem La Phong đưa đến vũ trụ vạn vực bất kỳ ngóc ngách nào. Quá trình này không cần đi qua vực mặt thông đạo, không cần đi qua tinh không cổ lộ. La Phong trong lòng trong nháy mắt thì có ý tưởng, giải phóng Thiên Hổ Tinh, xuất lĩnh vạn vực cường giả, liên hợp Hạ Tổ Cung tất cả lực lượng, trực tiếp thẳng hướng cấp một vực mặt Luân Hồi Điện. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Thiên Sư Tông Tông Chủ Vũ Thánh Lục Pháp xuất hiện. Vũ Thánh Lục Pháp thể hiện ra siêu cấp cường đại lực lượng, rất nhanh liền trấn áp không ít vạn vực cường giả. Không ít mới từ hắc ngục bên trong được giải cứu ra cường giả lọt vào Vũ Thánh Lục Pháp tàn sát. Nhưng là không có người e ngại lùi bước. Càng là như thế, bọn họ càng là muốn cùng Vũ Thánh Lục Pháp quyết nhất tử chiến. La Phong xuất chiến, áo máu La Phong lần thứ nhất tại vạn vực cường giả trước mặt thể hiện ra chính mình siêu cấp lực lượng. Một phen huyết chiến về sau, Vũ Thánh Lục Pháp bị chém giết, toàn bộ Thiên Sư Tông tuyên bố hủy diệt. Lúc này thời điểm, mặt khác hai lộ Hạ Tổ Cung đội ngũ cũng đều đánh tới Thiên Hổ Tinh. Lấy Thiên Hổ Tinh làm trung tâm, toàn bộ hắc ám địa ngục chi địa gặp lại ánh sáng. Hắc ám cuối cùng đem trở thành quá khứ. Ánh sáng thời đại đã đến gần. La Phong lên cao vung lên, vạn vực cường giả đồng thời hưởng ứng xuất chiến. Luân Hồi Điện tia lửa còn có thể đốt cả khu rừng. Huống chi vạn vực cường giả sau lưng đều đại biểu cho một cỗ cường đại thế lực. Dạng này lực lượng tập hợp không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố, trực tiếp có thể khiêu chiến lấy Luân Hồi Điện cầm đầu cấp một thế lực. Trùng trùng điệp điệp quyết chiến bạo phát. Đây là một trận bao phủ vũ trụ vạn vực chiến tranh. Phàm là có Luân Hồi Điện phân điện địa phương đều sẽ gặp phải chiến hỏa lan tràn. Trận này phong bạo đối với Luân Hồi Điện mà nói không thể nghi ngờ là một trận bất chợt tới phong bạo. Bất quá, Luân Hồi Điện trung quy là vạn vực đệ nhất thế lực. Tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau, rất nhanh liền kịp phản ứng. Giữa song phương, tại nhiều chỗ vực mặt, triển khai một trận lại một trận huyết chiến. Vô số người hy sinh, ngã xuống, cũng có vô số người giết ra một đường máu. Nhất chiến phong thần, La Phong, Hạ Tổ Cung thiếu chủ thông qua một trận lại một trận chiến đấu, rung động vũ trụ vạn vực. Tại một trận huyết chiến bên trong, La Phong bản tôn cũng tại ranh giới giữa sinh tử, lĩnh ngộ thánh nhân cảnh giới. Dạng này La Phong càng thêm là thế gian khó tìm địch thủ. Cấp một vực mặt, làm mấy cái đại cổ lão thế lực biết đây là tới từ địa cầu báo thù về sau, đầu tiên là chấn kinh, sau đó tuyên bố. Mấy cái đại cổ lão thế lực kết minh, liên minh lực lượng, bẻ gãy nghiền nát, quét ngang các cường giả. La Phong xuất lính bên người cường giả, mượn rừng trúc thiếu nữ truyền tống lĩnh vực, trên xuống cấp một vực mặt Luân Hồi Điện, cuối cùng quyết chiến khai hỏa. Song phương đều là cường giả ra hết, đánh cho trời đất mù mịt. Luân hồi điện chủ mấy cái cổ lão thế lực siêu cấp cường giả, bất ngờ bố trí trận pháp, vây công La Phong. La Phong rơi vào trùng vây, dần dần không địch lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên trời cao bay tới một cỗ thi thể. Hạ tổ phục sinh, trở về nhất chiến, trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường cuộc thế đảo ngược. La Phong cũng tránh thức kiến thức đến hạ tổ lực lượng. Đại quyết chiến đi tới cao trào. Luân hồi điện chủ cũng không có ngồi chờ chết. Hắn cuối cùng sử dụng tà ác bí pháp, từng bước xâm chiếm liên minh đồng bạn lực lượng. Một lần hành động đột phá đến thánh nhân cảnh giới tầng thứ 5. Một cách theo không có người đến qua cảnh giới. Tiếp xuống tới nhất chiến, thì liền hạ tổ cũng không địch lại. Luân hồi điện chủ, vạn vực vô địch. Ngay tại vạn vực cường giả gần như tuyệt vọng thời điểm, trên chiến trường, một bóng người đứng ra. La Phong theo trong tay thần bí giấy trắng trên thân lính ngộ được thần bí lực lượng. Tại vũ trụ vạn vực sắp bị hắc ám xâm chiếm thời khắc, La Phong cũng đột phá. Cuối cùng quyết chiến, La Phong đại chiến luân hồi điện chủ. Cuối cùng, La Phong gánh vác lấy vũ trụ vạn vực hy vọng, thành công chém giết luân hồi điện chủ. Sau trận chiến này, La Phong phong thần, vũ trụ vạn vực trở lại thời đại hòa bình. Hạ tổ cung nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Vô số phàn thiên đằng xuất hiện, đóng gói địa cầu rầm rộ xuất hiện. Bị trận pháp gia trì qua địa cầu, vô số phàn thiên đằng quấn quanh về sau, bị đưa vào tinh không cổ lộ, hướng về cấp một vực mặt phương hướng xuất phát, bị lưu đầy địa cầu, rốt cuộc trở lại đã từng cấp một vực mặt địa cầu, trở lại vũ trụ đỉnh phong. La Phong cũng trở thành danh phó thực vạn vực đệ nhất nhân. Mấy năm sau, địa cầu vui vẻ phồn vinh, hết thảy lại trở lại bình thường quỹ tích. Cho dù là võ giả văn minh đã vô cùng phát đạt cường đại, có thể trên địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật thủy chung còn bảo lưu lấy hiện đại hóa đô thị. Đông nghịt, Quảng Châu, cảnh ban đêm bao phủ, đèn đuốc sáng trưng. Làm một tên thâm niên tài xế xe taxi, La Phong vô cùng chú ý một chút là buổi tối lái xe phải đặc biệt coi chừng độc thân nữ hài, bởi vì vừa không cẩn thận liền sẽ bị đánh cướp. La Phong trong đầu nghĩ đến lúc trước cái kia một bức tranh, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương lên. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt, có chút mỹ hào đã định trước lưu tại trong trí nhớ. Đột nhiên, La Phong thân thể một trận nghiêng về phía trước, hắn đạp xuống thắng gấp. Ban đêm đường cái, đột nhiên xông ra một cái nữ hài, hùng hùng hổ hổ đem hắn xe ngăn lại. Cửa xe mở ra, quen thuộc hình ảnh, nữ hài trong tay cầm lấy một thanh dao gọt hoa quả, đến tại La Phong cổ họng chỗ. Đừng lộn xộn, mang ta đi một chỗ. Sau một lát, La Phong cao giọng cười một tiếng. Mỹ nữ, ngồi vững vàng, khởi hành rồi. Xe mau chóng đuổi theo, biến mất tại đêm tối. Liên quan tới La Phong cố sự, có lẽ còn xa xa không có kết thúc. Có lẽ tại một cách nào đó thời không song song, thì có một cách đồng dạng cố sự tại diễn ra lấy. Rất đáng tiếc lấy loại phương thức này nói tạm biệt. Thiên hạ đều tán chi yến hội, hướng mỗi một cách yêu hận qua La Phong người nói một tiếng xin lỗi. Sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Nguyện ngươi cùng ngươi mắt chỗ hướng tới, tâm chỗ cùng mỗi người, tiền đồ như gấm, quãng đời còn lại an khang. Hết trọn bộ.